Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297. Thần cấp biểu diễn, Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, Lý Thiết Trụ vỗ một cái Justin, xuống đài đi nghỉ, khiêu vũ thật John mệt mỏi, cảm tạ Justin hỗ trợ đỉnh mấy phút, vội vã ghi âm được tốt nhạc đệm demo vang lên. Justin bắt đầu khốc huyễn biểu diễn, sân khấu sức cảm hóa rất tốt, đem các khán giả cho là khôi hài ca khúc, hát được cảm giác tiết tấu 10 phần, ít nhất trẻ tuổi các khán giả rất hài lòng. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ lần nữa lên đài, biểu diễn vài bài chậm bài hát, lần nữa nghênh đón khách quý song ca. Cái này khách quý là Tiếu Trấn, vốn là, hắn là không có ở đây trong kế hoạch. Nhưng Tiếu Trấn nhất định phải đến. Lý Thiết Trụ cũng không có cự tuyệt. Dù sao, lại không tốn tiền. Cầm Tiếu Trấn lại nói. Hảo huynh đệ tới chúng ta Đông Hải mở ca nhạc hội. Thế nào ta cũng phải tới bưng cái chàng tốt phạt. Nhưng sự thực là, hắn lại là tới cọ ca nhạc hội. Dù sao, hắn còn không biết. Thời gian đã tới 8:30. Lý Thiết Trụ ở trên đài hát Trời Cao Biển Rộng. Hát được mồ hôi ướt đậm áo quần, nhưng giọng nói vẫn không chút tạp chất mát lạnh. Toàn trường người xem đi theo hát, bầu không khí rất đốt. Cửa hậu đài miệng, Justin tháo được rồi trang, tiếp tục phối Lưu Tiểu Hoa miễn phí nhìn lén ca nhạc hội. Không khỏi than thở, hát lâu như vậy, trụ ca thanh âm hay lại là như vậy ổn, thật là lợi hại. Lưu Tiểu Hoa, cái này có gì, ta hát cũng lợi hại như vậy. Ta một người có thể hát 3 giờ, cuống họng cũng sẽ không ách. Justin, thật, người các bằng hữu cũng không cướp microphone sao? Lưu Tiểu Hoa, bằng hữu của ta, đều không thích hát. Ngược lại mỗi lần ta xin các nàng đi, các nàng đều không đi. Lộ ra rất kinh hoàng dáng vẻ. Justin, đây là vì cái gì? Thật kỳ quái, Lưu Tiểu Hoa phân tích nói. Các nàng khả năng đối nghệ thuật không có hứng thú đi. Trò chuyện gì chứ? Cái gì không có hứng thú? Một đôi đùi đẹp xuất hiện ở hai người bên cạnh. Hai người đứng lên, cung cung kính kính để cho người. Mễ tỷ, mễ tỷ, Dương Mễ đã đổi xong đồng phục. Đeo tốt thính phản chuẩn bị đăng tràng. Trước diễn tập thời điểm ba người đã nhận biết qua. Cho nên cũng không đoán xa lạ. Lưu Tiểu Hoa nói. Chúng ta rap chuyện, ta đều không bằng hữu theo ta đồng thời hát, đều là trộm mẹ ta tiền tự mình đi. Dương Mễ, oa nha, cho nên ngươi nghệ thuật ca hát chính là chỗ này sao luyện ra? Đó là, bình thường ta một ca hát, mẹ ta liền đánh ta. Chuyện này thật không trách ngươi mụ mụ. Tại sao? Có lẽ nàng cũng chỉ là đơn thuần đối nghệ thuật không có hứng thú chứ? Ừ, cũng là thần kỳ. Nàng không có một chút nghệ thuật tế bào. Ta thiên phú hẳn thuộc về là đột biến gen. Phốc, tỷ ngươi cười cái gì? Không có gì. Chính là cảm thấy ngươi vô cùng đáng yêu. Vừa nói, Dương Mễ còn đưa tay đi nhéo một cái Lưu Tiểu Hoa gương mặt. Justin nói, dễ thương chứ? Ha ha, ta cũng cảm thấy Tiểu Hoa đặc dễ thương. Dương Mễ tâm lý nhổ nước bọt một cái hạ. Đối Justin nói. Người đầy cũng là đột biến gen. Nói là Justin thưởng thức tiêu chuẩn. Justin còn tưởng rằng nói hắn tướng mạo. Không phải. Ta đầy thuộc về cha ta di truyền cho ta là ẩn tính gen. Hắc nhãn con ngươi tóc đen không có biểu hiện ra. Dương Mễ nhún nhún vai. Không nói gì. Có lẽ không phải ba ba của ngươi vấn đề đây. Nói không chừng nhà ngươi cách vách có một ngoại quốc lão vương. Chỉ chốc lát sau. Trời Cao Biển Rộng hát xong, trong tiếng vỗ tay, Lý Thiết Trụ ở trên đài uống một hớp nước suối, nói, cảm ơn mọi người, tiếp đó, để cho chúng ta xin mời vị cuối cùng khách quý, nàng là một vị đẹp đẽ nữ minh tinh, mọi người cảm thấy sẽ là ai? Tùng Trúc Nhi, Lãnh Ba, Triệu Lệ Á, Lưu Tiểu Hoa nghe được người xem kêu tên của nàng. Nhất thời liền đụng một chút. Ta quả nhiên là đỏ a. Dương Mễ cười nói. Nếu không ngươi đi lên. Ngươi dám không? Lưu Tiểu Hoa. Có cái gì không dám? Vừa nói. Lưu Tiểu Hoa liền hướng trên đài đi tới. Bất quá, có chút rón rén lòng dạ nham hiểm chính là, gõ mễ mễ, không, Thiểu lén lút địa đi bộ đi lên. Lý Thiết Trụ nói, vị này nữ khách quý chẳng những rất xinh đẹp, bài hát cũng hát rất khá. Chủ yếu nhất là nhân rất tốt, giúp qua ta không ít. Nàng là được, người xem hô to, ngọa tào, Lưu Tiểu Hoa, Lưu Tiểu Hoa, người mẹ nó rất biết chơi a. Thiết Trụ thói xấu, ma âm giáo chủ cuộc so tài cao. Ừ, Lý Thiết Trụ có chút mộng, vừa mới tiếng hô cao nhất hay lại là Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba. Thế nào đột nhiên tập thể hô to Lưu Tiểu Hoa rồi hả? Cũng mẹ nó thụ ngược đãi cuồng sao? Còn tưởng rằng Lãnh Ba cái loại này là rất ít người. Xem ra ta còn là tuổi quá trẻ. Lý Thiết Trụ muốn đợi các khán giả tiếng kêu nhỏ lại công bố tên. Nhưng hô qua sau đó, phía dưới lại cười đứng lên, còn chỉ trỏ trỏ. Rốt cuộc ý thức được không đúng, Lý Thiết Trụ vừa nghiêng đầu, rón rén đi tới Lý Thiết Trụ phía sau xa mấy mét, Lưu Tiểu Hoa nhất thời dừng lại. Duy trì một cái kỳ lạ quỷ túy động tác, biểu hiện trên mặt càng là tặc mi thử nhãn. Dưới đài tiếng cười lớn hơn, Lý Thiết Trụ đều sửng sốt chừng mấy giây. Sau đó đưa tay liền cởi giày đập tới. Cút, Lưu Tiểu Hoa cái mông một quyệt, thành thạo tránh thoát giày. Sau đó, xoay người liền muốn chuồn. Dù sao nàng chỉ là tới đảo một chút loạn mà thôi. Đã thành công rồi, ca nhạc hội như vậy chính kinh trường hợp, làm loạn cũng rất bình thường. Dưới đài các khán giả không làm, tập thể hô to, Lưu Tiểu Hoa hát một cái. Lưu Tiểu Hoa hát một cái. Lý Thiết Trụ điêu sọ não. Vốn là Lưu Tiểu Hoa làm loạn cũng không cái gì ghê gớm. Ngược lại hắn mở là tấu hài ca nhạc hội. Nhưng là, thật để cho nàng hát một cái, kia thì trở thành ác ý công kích người xem. Căn cứ bên ta tuyệt chưa ai dùng qua Lưu Tiểu Hoa lập trường. Lý Thiết Trụ nói, các ngươi khác ồn ào lên, để cho nàng đi xuống ngây ngốc. Người xem hay lại là hô to, Lưu Tiểu Hoa hát một cái. Lý Thiết Trụ cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi đã không muốn sống, ta cũng không ngăn các ngươi. Xoay người, phát hiện Lưu Tiểu Hoa lại cũng rất thô bỉ địa ngó giáo giác nhìn Lý Thiết Trụ. Cũng không có lập tức xuống đài, tựa hồ còn có chút tiểu mong đợi. Lý Thiết Trụ, ngớ ra làm gì, đem ta giày nhặt tới. Hậu trường phụ trách điều động đạo diễn, bên tai trở về Cố Hương hỏi. Thiết Trụ, chắc chắn để cho nàng hát sao? Chắc chắn lời nói, nói ba chữ, Lý Thiết Trụ một bên mang giày vừa nói. Lưu Tiểu Hoa, đạo diễn, giải, người trước chắc chắn tên bài hát, ta để cho nhân chuẩn bị nhạc đệm cùng nhắc tuồng. Lưu Tiểu Hoa đem Lý Thiết Trụ giày một đường đá, tới, làm gì, nàng không có microphone, thanh âm rất nhỏ, Lý Thiết Trụ hỏi, người nhất định phải ở trước mặt nhiều người như vậy ca hát. Không sợ sao, nhân viên làm việc chạy chậm cho Lưu Tiểu Hoa đưa lên một cái microphone. Lưu Tiểu Hoa vỗ một cái microphone, đùng đùng, ui ui, cắp nhà ồ, khụ, không sợ a, nói cho ngươi, ta bảo ổn được một. Lý Thiết Trụ một cái tát vỗ vào nàng trên ót, còn trừng mắt một cái, nhìn về phía dưới đài hỏi, các ngươi muốn nghe nàng hát cái gì bài hát? Các khán giả cùng kêu lên hô to, ngứa, dù sao, bài hát này đã là Lưu Tiểu Hoa tác phẩm tiêu biểu rồi. Nàng chọn hát bài hát này video hỏa khắp toàn bộ video sân thượng. Lấy cực kỳ quỷ xúc tiếng hát, nhanh chóng chuỗi hồng. Lý Thiết Trụ nói, nhiều người như vậy muốn nghe, các ngươi không tật xấu chứ? Dưới đài một trận cười ầm lên, có một cái hàng trước người xem nhảy dựng lên, hô to, ngứa muội, ngươi là nữ thần ta. Lý Thiết Trụ, vậy các ngươi đợi chút đi. Đạo diễn chính chuẩn bị nhạc đệm cùng nhắc tuồng. Mọi người cũng đã nhìn ra, nàng lên đài chính là một thiên tai, thuộc về không thể khống lực. Hơn nữa, ta bài hát này mới lục rồi cái demo, chuẩn bị cho người khác hát, không nghĩ tới, liền bị nàng làm hỏng. Lưu Tiểu Hoa, ta cho ngươi hát phát hỏa được rồi. Toàn bộ lưới cũng vâng. Lý Thiết Trụ, ngươi hảo ý nghĩ. Lưu Tiểu Hoa đi phía trước nhảy một cái, ca của ta sẽ không mở ca nhạc hội. Các ngươi nhiều tha thứ a. Ta tới cho các ngươi nhảy một bản đi. Sống động một chút bầu không khí. Dứt lời, Lưu Tiểu Hoa liền bắt đầu đung đưa. Lấy cực kỳ không cân đối tư thế tới nhất đoạn breakdance. Lý Thiết Trụ thẳng che mặt. Này dáng múa theo ta. Lưu Tiểu Hoa một cái xoay tròn nhảy. Sau khi hạ xuống chân trái dẫm đạp chân phải. Phốc oành một tiếng quỳ dưới đất. Còn dập đầu một cái. Nhưng nàng hay lại là quật cường ngẩng đầu ưỡn ngực. Quỳ bày một kết thúc hình dáng. Đừng nói. Này ân canh phá xé còn có một chút rất khác biệt. Các khán giả vui không nổi. Này rời ạ, thật là dị phụ dị mẫu thân huynh muội. Hôm nay Lý Thiết Trụ không quàng. Lưu Tiểu Hoa quàng. Chính bởi vì lên đài thân huynh muội. Người quỳ ta cũng quỳ. Lưu Tiểu Hoa đứng dậy. Cảm ơn. Tiếng vỗ tay lôi động. Tiếng cười nóng nảy. Bầu không khí lại hưng phấn đến không được. Lý Thiết Trụ cũng là không thể nào hiểu được. Sau đó sau khi nghe đài đạo diễn nói nhạc đệm cùng nhắc tuồng chuẩn bị xong. Hắn liền nói. Được rồi. Múa cũng nhảy. Đầu cũng dập đầu. Ca hát đi. Ngứa khúc nhạc dạo vang lên. Các khán giả cưỡng ép nhịn cười an tĩnh lại. Bởi vì. Càng buồn cười tới. Lưu Tiểu Hoa cầm lên microphone chính là một cuống họng. Tới nhà tương đương. Lý Thiết Trụ. Vào sớm. Đợi lát nữa. Chú ý xem ta cho ngươi nhắc nhở. Không hiểu âm nhạc nhân. Thực sự là. Các khán giả rốt cuộc không đình chỉ. Trực tiếp cười thật to. Điều kỳ quái nhất là. Bên ngoài sân thể dục. Nhân viên làm việc cùng đã qua những người đi đường. Nghe được cái này một tiếng tới nha. Cũng rối rít tại chỗ cười như điên. Còn có một cô gái ngồi dưới đất cười chết thẳng cẳng. Hậu trường. Dương Mễ thổi phù một tiếng. Nước miếng cũng phun ra ngoài. Vội vàng che miệng. Justin cau mày. Nàng. Không có thính phản. Cái này không trách nàng. Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt ổn định. Trên mặt liền một vẻ xấu hổ cũng không có. Tham gia trận đấu thời điểm. Nàng cho tới bây giờ đều là hát lên. Cũng không với cái gì cái vợt. Hát thời điểm. Ca từ phía trước có nhắc nhở. Cho nên. Trụ cầu này ca nhạc hội chỉnh không nổi a. Kia nhắc tuồng khí. Xa so với không thượng nhân tính hóa. Lý Thiết Trụ đi theo cái vợt. Cho Lưu Tiểu Hoa khoa tay múa chân. Tam. Hai. Một. Lưu Tiểu Hoa. Tới a khoái hoạt a ngược lại có bó lớn thời gian tới a ái tình a ngược lại có bó lớn ngu muội lại. Ngông cuồng tới a lưu lạc a ngược lại có bó lớn phương hướng tới a giả bộ a ngược lại có bó lớn. Dạng dỡ a ngứa. Các khán giả hoan hô quỷ kêu đến. Ăn no thỏa mãn. Chưa từng nghe qua như thế giết người không chớp mắt thần cấp biểu diễn. Này giá vé. Đáng giá. Lý Thiết Trụ sinh không thể yêu địa đứng ở Lưu Tiểu Hoa bên cạnh. Biểu tình hơi lộ ra dữ tợn. Nhiều lần không nhịn được phải đi bóp cổ Lưu Tiểu Hoa. Bất quá. Đây là đăng trên đài. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn. Chính là cái loại này. Từng cái âm cũng có thể hoàn mỹ hát sai kiểu hát. Thật lòng để cho người ta bội phục. Đối với Lý Thiết Trụ loại này tuyệt đối âm cảm mà nói. Đặc biệt chán ghét. Hậu trường Dương Mễ đều sợ ngây người. Justin đắc ý nói. Lợi hại. Hai ngày này nàng tiến bộ rất nhiều. Không có thính phản có thể hát thành như vậy. Đã rất tốt. Dương Mễ quỷ dị nhìn chằm chằm Justin. Hàng này là thế nào lên làm ca sĩ? Người lỗ tai mù sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.